Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, thân phận chứng nhắc nhở Vương Diệp chính là hắn cô Vương Mộc. Vương, Vu Bình rất muốn tiến lên, nhưng hắn không dám, vài người khí thế quá cường, không thấy chung quanh người đều chỉ dám nhìn lén bọn họ. Nhưng không ai tiến lên nhiễu sao, hơn nữa nhân gia cũng không phải công chúng nhân vật. Chỉ là lớn lên rất giống vị đại mỹ nhân mà thôi. Có lẽ mỹ nhân đều lớn lên tương đối giống đi. Vu Bình nhìn đến có người chụp ảnh. Hắn cầm di động do dự một hồi không mặt mũi. Này thuộc về chụp lén, không bao lâu. Vài người liền đi rồi, Vu Bình nhanh chóng khai trò chơi diễn đàn. Hắn tưởng viết cái gì? Lại cảm thấy không nên bạo lộ nhân ra riêng tư. Kết quả liền do dự như vậy một hồi. Trên diễn đàn liền toát ra vài cái thiếp, nhắc nhở Vương Diệp chính là hắn cô Vương Mộc, Vương Mộc ở. Vương Diệp thi xong về nhà sau. Lặng lẽ đem hắn kéo đến chính mình phòng ngủ. Thấp giọng hỏi hắn, ta biết ngươi sư môn tương đối thần bí. Ta cũng không nghĩ hỏi nhiều. Nhưng là, ngươi vài vị sư phụ, ta thấy thế nào đều có điểm quen mặt. Vương Diệp trên mặt ra dấu chấm hỏi, Vương Mộc nhìn xem nhắm chặt cửa phòng. Đem thanh âm ép tới càng thấp. Hai ngày này ta quá kinh ngạc, nhất thời liền không nhớ tới. Ta hôm nay lên mạng, người vị lớn lên đẹp nhất, tóc xanh sẫm sắc sư phụ. Hắn như thế nào lớn lên cùng trò chơi cái lan đạo đại mỹ nhân giống nhau như đúc. Còn có người mặt khác một vị sư phụ, cũng lớn lên đặc biệt giống Văn Địch giáo thụ. Người phía trước cùng ta nói bọn họ tên gọi là gì? Ta không cùng ngươi nói tên của bọn họ. Ta chỉ nói bọn họ là sư phụ ta. Vương Diệp nhìn ra hắn cô điểm tiểu hoa chiêu. Chọc phá, Vương Mộc trừng chất. Cho nên bọn họ rốt cuộc là ai? Cái gì sẽ cùng trò chơi thế giới người lớn lên sao giống? Vương Diệp lộ ra cười xấu xa. Bọn họ chính là trò chơi thế giới lan đạo sư phụ cùng Văn Địch giáo thụ A, Vương Mộc. Ngoặc kép, ngươi liền xả đi. Bỗng nhiên, Vương Mộc một phách bàn tay. Ta đã biết, các ngươi cái sư môn có phải hay không cùng cực độ nguy hiểm nhà này công ty game có liên hệ. Lợi hại như vậy game thực tế ảo chẳng lẽ chính là các ngươi sư môn làm ra. Mà trò chơi nào đó nhân vật chính là dùng các ngươi sư môn người kiến mô. Vương Diệp bội phục cô. Này não động rất lớn, xem Vương Diệp không có phủ nhận. Vương Mộc tự nhận tìm được tướng, cũng liền không hề hỏi nhiều, Vương Diệp từ hắn cô trong phòng ra. Ảo não mà vỗ vỗ đầu mình, ở đường đãi 3 năm. Bài đến tràn đầy chương trình học biểu cũng làm hắn não tắc đến tràn đầy. Rốt cuộc trăng không mặt khác sự, thế cho nên hắn hoàn toàn đem lúc trước giáo đại bị chụp thành trò chơi tư liệu phiến sự cấp đã. Quên cái tinh quang, đại bỉ. Lan đạo sư phụ phía trước mấy chàng tỉ thí đều không có bạo lộ thân phận. Vẫn luôn ăn mặc áo đen ngồi ở thính phòng. Nhưng ở cuối cùng một hồi quyển trục tỉ thí khi hắn bị Tam Nguyệt chủ vây khốn. Vài vị sư phụ đi nghĩ cách cứu viện hắn. Lan đạo sư phụ ở bị kêu phá thân phận. Liền đơn giản lộ ra chính mình dung. Lúc ấy đâu chỉ là thính phòng oanh động một mảnh, quan khán tư. Liệu phiến nhìn đến một đoạn này địa cầu người chơi thậm chí phi người chơi đều hận không thể liếm bình. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy chụp hình người đặc biệt nhiều. Lan đạo sư phụ càng thành rất nhiều người chơi mộng người cùng di động mặt bàn. Vương Diệp khai máy tính, xem xét tương quan tin tức. Lan đạo ở Trung Sơn thị các đại danh thắng cổ tích hoảng đãng ngày đầu tiên, trên mạng liền có lẻ vụn vặt toái tin tức. Nhưng không có người chụp đến ảnh chụp, không có bắt được nhất có chứng cứ, mới không có nhấc lên sóng gió, ngày hôm sau, liền có càng nhiều thiếp toát ra. Trò chơi diễn đàn cũng có không ít người ngoi đầu, ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy là tin tức giả. Nhưng đương có Việt nhiều nhân chứng thật bọn họ đều là ở Trung Sơn thị nhìn đến lan đạo. Này liền không giống như là tin tức giả, Trung Sơn thị kinh hiện thiên đệ nhất đại mỹ nhân lan đạo. Kiến mô nguyên hình, đánh cuộc chỉnh dung cầu, dạng khí chất sao có thể dựa chỉnh dung chỉnh ra. Ta không tin thật thế giới có như vậy đẹp người. Này căn bản không có khả năng. Là ngươi kiến thức thiếu. Cho ngươi xem cổ kim ngoại tuyệt sắc mỹ nhân. không cần cảm tạ, một đống ảnh chụp vứt ra. Này đống lâu lập tức oai, nhưng khác thiếp lại liêu đến khí thế ngất trời, huynh đệ tỉ muội nhóm. Rốt cuộc có bao nhiêu người chụp tới rồi ảnh chụp, chỉ nói vô dụng a, thượng chứng minh thực tế a. Ta rõ ràng chụp ảnh, còn chụp vài chương, nhưng một chương đều không có chụp đến người. Cùng Lan Đạo ở bên nhau vài người đều không có chụp đến. Này quá cổ quái, ta lúc ấy xem di động thiếu chút nữa dọa nước tiểu kinh. Trò chơi thế giới xâm lấn địa cầu sao? Mà là thật, ta vẫn luôn cảm thấy cái này game thực tế ảo có chút cổ quái. Nói không chừng chính là một xâm lược, mà chúng ta cũng không biết, trên lầu không cần làm người nghe kinh sợ. Nhiều lắm là có người lớn lên giống mà thôi. Hoặc là có người thích Lan Đạo. Riêng chỉnh dung thành dạng cũng có khả năng, ta cũng hoài nghi là hóa trang. Có lẽ là trò chơi cố ý làm tú tiên truyền, chụp không đến người là chuyện như thế nào. Nhưng không ngừng một người nói như vậy, hẳn là mỗ quấy nhiễu. Di động tín hiệu đều có thể quấy nhiễu. Chụp ảnh tự nhiên cũng có thể quấy nhiễu. Tỉ như trên người mang theo mỗ quấy nhiễu ánh sáng linh tinh máy quấy nhiễu. Trên lầu chính giải, nếu này chính là trò chơi tuyên truyền. Lấy trò chơi này công ty có thể khai phá ra game thực tế ảo có thể. Muốn làm ra một ít sách tay chụp ảnh máy quấy nhiễu hẳn là rất đơn giản, xác định. Chính là trò chơi tuyên truyền tay. Trừ bỏ Lan Đạo, còn có một người lớn lên đặc biệt giống đi ăn máng khác đến vẫn tinh ma giáo văn địch giáo thụ tò. Mò mặt khác vài người là ai? Có một cái hình dáng rất sâu năm soái đại thúc. Nghe nói còn có một cái nữ theo chân bọn họ cùng nhau. Xem khởi thực bình thường. Đại khái là trợ lý, bọn họ còn mang theo một con đại hắc cầu. Đặc biệt tinh thần cầu. Nhưng cầu cũng không chụp, khẳng định là trò chơi tuyên truyền. Cầu trò chơi, không biết nhiều phóng phúc lợi. Cả ngày ở phương diện này làm mánh lới. Muốn nhìn thật Lan Đạo. Cho dù là hóa trang hoặc chỉnh dung cũng thành tương đương, văn địch giáo thụ cũng siêu soái a. Muốn nhìn văn địch giáo thụ, xuất hiện hai người kia như thế nào đều là Tiểu Diệp sư phụ. Tiểu Diệp có thể hay không cũng ra. Từ từ, các ngươi có hay không chú ý tới. Có vài cái thiếp đều nói ở Trung Sơn thị mỗ cửa nhỏ khẩu nhìn đến mấy người này. Hơn nữa mấy người này giống như đang đợi người. Tuy rằng bọn họ cuối cùng giống như không chờ đến, thực mau liền đi rồi, nhưng cũng có thể là sợ làm cho quá nhiều người vây xem. Mới đi, nếu là trò chơi tuyên truyền, sợ cái gì vây xem? Có lẽ cứ như vậy giả giả mới hấp dẫn người a, hiện tại cầu kế hoạch đều rất lợi hại. Cái gì không có người đi muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung, khí thế quá cường, không dám tiến lên, ta đi phía trước mại một bước. Chỉ bị nhìn thoáng qua đã bị đóng băng ở. Run bần bật, a a a. Cầu Hòa Lan Đạo đại mỹ nhân chụp ảnh chung tương đương, trên lầu đều cho ta từ từ. Ta muốn nói chính là, trò chơi này có thể hay không làm ra một địa cầu liên động tiết mục. Tỉ như Tiểu Diệp liền ở cái tiểu đi học. Sau đó hắn mấy cái sư phụ đi tiếp hắn. Thiên là tiểu tốt nghiệp khảo. Cho nên Tiểu Diệp là tiểu tăng. Hắn ở tư liệu phiến vốn chính là tiểu sinh a. Hắn còn kéo nhị hồ đâu. Nga, hắn ngay từ đầu còn nữ trang. Trò chơi này đại khái là tưởng đóng phim điện ảnh. Thường có sự, được hoan nghênh trò chơi điện ảnh hóa. Vớt một đợt nhiệt tiền gì đó. Các sư phụ liền tìm người nước ngoài. Tiểu Diệp liền tìm hoa hạ người. Lại chú ý phối hợp làn da nhan sắc. Thực hảo. Toàn cầu phòng bán vé đều có thể cầm, nếu là có người có thể lớn lên cùng Lan Đạo giống nhau. Còn không được bạo hòa. Ta hiện tại liền muốn biết sắm vai Lan Đạo người này là ai. Hắn không hồng, ta phủng hắn hồng. Úc úc úc, trên lầu đại lão Ngưu Ích. Vương Diệp Thượng diễn đàn nhìn đến nơi này liền không lại nhìn lại, có đôi khi chính là như vậy. Tương liền đặt ở ngươi trước mặt. Nhưng ngươi vẫn là sẽ dựa theo mặt khác một ý tư lý giải, đây là cái gọi là tự mình bảo hộ ý. Thức đương nhiên này cũng cùng mấy năm nay mọi người xem đến nghe được kỳ ba sự quá nhiều. Các tuyên truyền thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng, có chút người nổi danh càng là có thể làm ra không thể tưởng tượng sự. Còn có các bài trừ mê tín phổ cập giáo dục, như thế, mọi người nhìn đến nào đó chuyện cổ quái, ý thức liền sẽ suy nghĩ nào đó càng giải thích hợp lý, liền tỉ như hiện đại nếu có người nhìn đến một cái lục thân đầu to ngoại tinh nhân đi ở đại đường cái thượng. Chỉ sợ so với vây xem, càng nhiều người còn sẽ tìm kiếm hắn bên người có hay không biển quảng cáo linh tinh, tàu điện ngầm. Có tử thần giả người liền đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi cũng nhiều lắm xem một cái. Nghĩ thầm cái này cos như thế nào, mà sẽ không suy nghĩ đây là tử thần, cùng lý. Vài vị sư phụ xuất hiện ở Trung Sơn thị. Tuy rằng trình độ nhất định khiến cho sóng gió, nhưng các người chơi sẽ tự tìm ra các giải thích. Hơn nữa chỉ cần bọn họ biến mất đến rất nhanh, điểm này sóng gió cũng sẽ thực mau bình ổn đi. Các sư phụ, biến cái dạng đi, có người sẽ không thay đổi thân ma sao? Nếu sẽ không, ta có thể cung cấp biến thân dược tề. Vương Diệp đem máy tính liền sao mở ra. Cực độ nguy hiểm trò chơi diễn đàn chờ chữ liền rộng mở ở, Vương Diệp không tính cố ý nói trò chơi sự, nhưng nếu các sư phụ chính mình phát hiện, liền lại nói, mà trước mắt ngăn. Các sư phụ còn không có phát hiện trò chơi này. Bọn họ không biết game online tồn tại. Não liền không có cái này khái niệm. Tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi tra tìm trò chơi tương quan, bọn họ lên mạng tra phần lớn là lịch sử. Cùng văn minh phát triển, cùng với phong tục người từ từ, nhiều lắm lục soát một lục soát có hay không ma tương quan. Kết quả ra một đống điện ảnh cùng tiểu thuyết, vài vị sư phụ nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Lan đạo còn nói giỡn nói, hẳn là không phải ta mặt tạo thành vấn đề, khẳng định là văn địch. Hắn động tay chân, nhường đường người vô đem chúng ta hình ảnh lưu, liền cho người ta phát hiện không thích hợp. Vương Diệp gật đầu. Chính là như thế. Bất quá đại gia còn không có nghĩ đến là ma. Chúng ta nơi này không có ma. Đại gia chỉ lấy là mỗ kiểu mới liền huề máy quấy nhiễu. Nhưng tránh cho về sau bị vây xem, cùng nháo ra lớn hơn nữa loạn. Đại gia vẫn là biến cái dạng đi, bọn họ cái gì chụp chúng ta. Văn Địch nhíu mày. Rất là khó hiểu, các ngươi đẹp a, Vương Mộc buột miệng thốt ra. Nói xong lại có điểm ngượng ngùng, vài vị sư phụ cùng nhau nhìn về phía Lan đạo không bối. Cái này nôi, các ngươi không cần như vậy tự ti hảo sao? Các ngươi có thể đối với các ngươi bề ngoài càng có tự tin một ít, Văn Địch. Không thể cùng ngươi so, Lan đạo tà Văn Địch liếc mắt một cái, Văn Địch cho hắn châm trà, Vương Diệp. Nhìn xem Văn Địch sư phụ. Lại nhìn xem Lan đạo sư phụ, hắc hắc cười, trùng lão một cái tát trừ ở hắn cái ót thượng. Vương Diệp che đầu, ôm chậu hoa đến một bên tự bế đi, biến cái dạng đối vài vị sư phụ không phải việc khó. Hơn nữa, bọn họ còn có thể mang mũ, khẩu trang cùng kính dâm, thân phận chứng minh có thể dùng ma giải quyết. Hai ngày này ở Trung Sơn thị du ngoạn, gặp được yêu cầu thân phận chứng địa phương. Vài vị sư phụ liền dùng ma che giấu người mắt, gặp được máy móc thời điểm phiền toái một chút, bất quá cũng có thể sử dụng ẩn thân thuật tiến vào bọn họ muốn đi địa phương. Vương Diệp bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, chính là nơi nơi đều có theo dõi phương tiện, nếu có người đi tra tìm toàn bộ thành thị theo dõi, có thể hay không tìm được vài vị sư phụ một hồi xuất hiện một hồi ẩn thân đoạn ngắn. Văn Địch nghe nói Vương Diệp lo lắng, lấy ra chính mình ma võ, miệng niệm chú ngữ, vẽ một vòng tròn, lại làm cái mặt tiêu động tác. Hảo, chúng ta sở hữu hình ảnh đều sẽ từ ngươi nói di động máy theo dõi tài cùng với máy tính biến mất. Vương Diệp đối Văn Địch sư phụ giơ ngón tay cái lên, nhưng một lát sau hắn nheo mắt, lập tức xoay người khai máy tính, tìm tòi Văn Địch cùng Lan đạo tên, sau đó sở hữu tìm tòi ra máy tính giao diện. Phàm là đăng có Lan đạo cùng Văn Địch sư phụ trò chơi ảnh chụp hình ảnh hồ sơ tất cả đều biến thành một cái X. Vương Diệp cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ đây là lại sáng tạo một cái thần bí sự kiện. Mặc kệ, trời biết hắn nếu lại ý đồ đền bù, vài vị sư phụ ma có thể làm ra bao lớn loạn, coi như là công ty game tuyên truyền cầu kế hoạch lại. Làm ra tân hấp dẫn người trong mắt siếc hảo. Dù sao trò chơi hệ thống cũng không thể ra giải thích thuyết minh. Vấn đề giải quyết xong. Khụ, Vương Diệp hiện tại đặc biệt muốn trở về đường. Nhưng hiện tại ngược lại là các sư phụ chơi ra hứng thú. muốn tiếp tục du ngoạn đi. Hơn nữa các sư phụ thông qua 2 ngày này du lãm toàn bộ Trung Sơn thị. Xác định một sự kiện, chính là địa cầu có ma. Chẳng qua thực mỏng manh. Cơ hồ phát hiện không ra, nhưng có chút địa phương ma sẽ hơi chút nồng đậm một ít, vài vị sư phụ muốn. Lại đi xa một ít địa phương nhìn xem. Tốt nhất là hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, yêu cầu mua vé máy bay sao? Trùng lão rất có hứng thú hỏi, mặt khác vài vị sư phụ đối phi cơ cũng rất có hứng thú, phi cơ đừng. Nghĩ, các ngươi không có thân phận chứng, không có làm cưỡi phi cơ. Vương Diệp hắc mặt nói, Lan đạo, ta đang suy nghĩ làm giải quyết thân phận chứng vấn đề. Tỉ như phục chế người khác thân phận chứng. Ở người mắt hạch nghiệm ảnh chụp khi liền dùng ma ám chỉ. Chính là gặp được máy móc xét duyệt có điểm phiền toái. Khi có thể suy xét sử dụng ẩn thân thuật tiến vào, văn địch. Có thể trực tiếp dùng ma ở bọn họ dân cư hệ thống gia nhập chúng ta tin tức. Sau đó chúng ta đi bổ làm thân phận chứng, Lan đạo ánh mắt sáng lên. Cái này phương hảo, có thể làm đến sao? Văn địch trầm ngâm. Ta yêu cầu nghiên cứu một bên này máy tính hệ thống. Còn có internet xâm nhập muốn như thế nào xâm nhập, Điên Dược Vương đề nghị. Không cần như vậy phiền toái. Chúng ta buổi tối trực tiếp tiến vào bọn họ hành chính quản lý tâm. Khai máy tính đem chúng ta tin tức đưa vào đi vào là được. Có thể mang lên kim bảo. Hắn đối máy tính tương đối hiểu, kim bảo. Ta hiểu kỹ, đi đồn công an, xem ta tương đương. Vương Diệp một trưởng ấn hưng phấn kim bảo. Đầu đại đạo, sư phụ a, cầu không cần như vậy chơi. Sẽ xảy ra chuyện, hoặc là ngươi đơn độc mua vé máy bay. Chúng ta đi theo ngươi. Vào phi cơ về sau. Chúng ta ẩn thân ra. Văn địch nói, Vương Diệp hít sâu khí. Không được, nếu bị phát hiện, ngươi lấy chúng ta là ngươi sao? Văn địch không dung Vương Diệp kháng nghị. Liền như vậy định rồi. Ngươi lập tức mua vé máy bay. Liền đi Siberia hảo, Vương Diệp. Ngoạc kép, ngài thế nhưng liền Siberia đều đã biết ta lên mạng tra xét người ở nơi nào ít nhất. Lại khoảng cách chúng ta này gần nhất. Trên mạng cấp ra chính là Siberia. Lại xa chính là Bắc Cực cùng Nam Cực. Siberia chiếm địa quảng, vẫn là ngoại quốc. Người lại thiếu, nháo ra sự, cũng không cần lo lắng cho ngươi chọc phiền toái. Văn địch thong thả ung dung mà nói, Vương Diệp, mắt cá chết, cảm ơn ngài còn biết không cho ta chọc phiền toái, Vương Diệp rất muốn sử dụng chính mình không? Gian Chi, mang đại gia trực tiếp thuấn di qua đi, nhưng hắn không đi qua Siberia, rất khó chuẩn xác định vị, hơn nữa các sư phụ phi thường chờ mong ngồi máy bay. Vương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể lên mạng mua vé máy bay, không hộ chiếu. Không có khả năng trực tiếp mua được nước láng giềng. Chỉ có thể trước mua được biên giới thành thị. Sau đó lại muốn làm qua đi. Văn địch nói muốn ra cửa đi dạo. Một nhà già trẻ. Trừ bỏ Tiểu Vân cùng Tiểu Quang. Tất cả đều theo sau. Các người nhất định không thể lộ tung tích. Không có nắm chắc sự cũng không cần làm. Không cần coi khinh chúng ta bên này khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Vương Diệp cảnh cáo. Văn địch gật. Đầu. Yên tâm. Chúng ta sẽ cẩn thận, Vương Diệp một chút đều không yên tâm, Vương Mộc nhìn đến vài vị sư phụ rời đi. Đến Vương Diệp bên người, muốn nói cái gì, cô, lần này ngươi liền không cần cùng đi qua. Siberia cái địa phương quỷ quái có thể đông chết người. Ngươi vẫn là bình thường thể chất, đi sẽ khiêng không được. Sư phụ ta nhóm khẳng định sẽ hướng nguy hiểm nhất nhất rét lạnh địa phương chạy. Vương Diệp khuyên. Can, Vương Mộc cũng không nghĩ đi Siberia. Tuy nói Vương Diệp này vài vị sư phụ đều lớn lên hảo. Nguyện ý thời thời khắc khắc nhìn. Nhưng thích xem. Cùng thích cùng bọn họ đãi ở bên nhau là hai chuyện khác nhau. Vương Mộc có thể rõ ràng cảm giác ra. Vương Diệp vài vị sư phụ cùng vẫn là có nhất định khoảng cách cảm. Tựa như cùng là hai cái thế giới người. Bọn họ tôn trọng. Chỉ là Vương Diệp cô, không thể làm bộ không biết điểm này. Mà một hai phải cùng này đó vừa thấy chính là phi phàm giả các đại lão ghé vào cùng nhau. Đều không có cộng đồng đề tài. Càng không có cùng loại tam quan. Ghé vào làm một trận sao? Chính mình không thoải mái. Vài vị cũng sẽ không thoải mái. còn không bằng bảo trì xa xem liền hảo, ngươi cùng sư phụ ngươi nhóm vạn sự cẩn thận. Vương Mộc sờ chất đầu Mao, cúi đầu hôn hôn hắn cái trán. Vương Diệp có điểm lăng. Hắn cô mấy năm nay cùng hắn rất ít như vậy thân mật. Vương Mộc, ta thân chất đều bị người bắt cóc. Chua xót. Vương Diệp ngồi ở ghế ôm lấy Vương Mộc, đặc vang dội mà nói. Cô, ta yêu ngươi. Ngươi là thiên đế tốt nhất cô. Vương Mộc mũi đau xót. Gõ gõ Vương Diệp chán. Cười mắng. Xem sư phụ ngươi nhóm còn có các sư huynh đệ đối đãi ngươi đúng vậy hảo. Đổi đến trước kia, ngươi nhưng nói không nên lời này. Vương Diệp lộ ra có điểm ngốc tươi cười. Vương Mộc xem chất, có thể lộ ra như vậy gương mặt tươi cười. Chua xót cảm giác không có. Chỉ cảm thấy may mắn tiểu Diệp gặp hắn sư phụ. May mắn tiểu Diệp sư phụ nhìn tiểu Diệp, còn mang đi hắn, ông trời a, ta nguyện ý dùng ta còn thừa toàn bộ thọ mệnh trao đổi ta chất chưa hạnh phúc. Thỉnh nhất định phải làm hắn tiếp tục hạnh phúc đi. Đừng làm bất luận kẻ nào nhiễu hắn hạnh phúc, mặc kệ là phụ thân hắn vẫn là mẫu thân, hoặc là bất luận kẻ nào. Vương Mộc lại cùng Vương Diệp hàn huyên một ít việc tư. Vương Diệp hỏi đến lão Vương huống, Vương Mộc liền vẫn là câu nói. Lão Vương sự ngươi đừng động, nạp phí bổ sung cái gì đều có ta. Ta hiện tại cũng không kém tiền. Lão xúc sinh thân thể cũng hảo thật sự. Người viện điều dưỡng cho hắn chiếu cố thật sự chu đáo. Vương Diệp đột nhiên hỏi. Có phải hay không có cái nữ nhân tin tức? Vương Mộc đốn, nhìn chất xong tựa hồ biết hết thảy đôi mắt. Nhấp nhấp môi, rốt cuộc vẫn là nói. Tìm được nguyên địa chỉ. Ngay từ đầu còn trộm sờ sợ người biết. Sau nghe nói lão Vương biến thành người thực vật. Ta và ngươi cầm một bút phòng đuôi khoản liền dọn đi rồi. Liền chạy đến đồn công an nghe chúng ta dọn tới nơi nào. Nhưng ta vẫn luôn không đi đăng ký cùng rời đi chúng ta hộ tịch địa chỉ. Liền không nghe được. Sau bên này trang hoàng hảo. Ta đi biên đồn công an đem hộ tịch chuyển tới chúng ta bên này tân địa chỉ. Biên nhân viên công tác liền cùng ta đề ra việc này. Vương Mộc nhìn về phía chất, chần chờ nói. Ngươi muốn gặp sao? Vương Diệp cười lạnh một tiếng. Lắc đầu. Không cần phải, ta đã qua yêu cầu mẹ nó tuổi. Vương Mộc bị đậu cười. Ngươi mới bao lớn, nay liền không cần mẫu thân. Cô, ngươi cảm thấy ta có ngươi, còn cần một cái mẹ sao? Đặc biệt cái này mẹ vẫn là chờ đến chúng ta vượt qua nhất gian nan thời kỳ, mới đột nhiên toát ra. Vương Diệp không lạnh không đạm nói. Ta đối không có hận ý, nhưng đồng dạng cũng không có bất luận cái gì cảm. Ta mặc kệ là cái gì muốn chạy tìm chúng ta. Nhưng ta tưởng, lẫn nhau không thấy mặt mới là tốt nhất. Chờ đến già rồi, nên ta phụ phụng dưỡng trách nhiệm. Ta sẽ phụ, nhưng nếu đem không qua được, tỉ như trọng độ tàn tật, tinh thần ra vấn đề, hoặc là có mặt khác dẫn tới vô tự lập huống. Không cần chờ đến 60 tuổi, ta cũng có thể đem dưỡng khởi. Vương Mộc sờ chất đầu. Hành, ta đã biết. Ta cùng đồn công an hộ tịch cảnh biên cũng so chiêu hô. Không có được đến chúng ta cho phép, bọn họ sẽ không tùy tiện đem chúng ta tân địa chỉ nói cho người khác. Liền tính người là ngươi thân sinh mẫu thân. Nhưng, Vương Mộc đã không hề đem Vương Diệp đương một cái đơn thuần không hiểu chuyện tiểu hài tử xem. Liền đem khả năng sẽ phát sinh huống nói. Hộ tịch cảnh cũng nói. Nếu người hướng viện đưa ra nói cho, tỏ vẻ muốn gặp. Cũng nguyện ý nuôi nấng ngươi đến 18 tuổi. Tranh thủ ngươi dám hộ quyền. Ngươi chỉ sợ vẫn là muốn gặp một lần. Hơn nữa ở lão Vương biến thành người thực vật. Ta lại có bệnh tâm thần xử huống. Chỉ cần công tác ổn định hoặc là có tốt đẹp tế điều kiện. Liền vô cùng có khả năng thành ngươi luật người dám hộ ân. Không có việc gì. Cô, ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ ôm cái gì tâm tư. Ta đều có thể giải quyết. Ta không thể, còn có sư phụ ta nhóm đâu. Vương Diệp cho hắn cô một cái đại gương mặt tươi cười. Vương Mộc, tưởng tượng vài vị sư phụ thần bí cùng có thể. Tức khắc cái gì lo lắng cùng lo âu cũng chưa, lôi Mộc chờ Vương Mộc rời đi. Mới truyền âm cấp Vương Diệp, ngươi có cái hảo cô, đúng vậy. Vương Diệp cũng như vậy cảm thấy, ngày kế ngọ. Vương Diệp mang theo một nhà già trẻ thượng phi cơ. Đúng vậy. chính là một nhà già trẻ, không ngừng vài vị sư phụ, bao gồm Kim Bảo cùng Tiểu Quang Tiểu Vân ở bên trong. Bọn họ một người cho chính mình làm một chương thân phận chứng. Lửa nóng mới mẻ, tối hôm qua vừa mới ghi vào cụng ấn, ngay cả Đại Hắc đều có một chương cầu chứng. Đừng hỏi bọn họ là làm sao bây giờ đến. Vương Diệp không muốn biết, gia đình địa chỉ chính là Vương Diệp phòng xếp. Một nhà già trẻ sổ hộ khẩu đều ở bên nhau. Bọn họ còn cho chính mình lấy một cái cộng đồng dòng họ, Nguyệt Dư Sinh, Nguyệt Nguyên Huy, Nguyệt Côn Hải, Nguyệt Văn Địch, Nguyệt Lan Đạo, cùng với Nguyệt Lôi Mộc, Nguyệt Kim Bảo, Nguyệt Minh Quang, Nguyệt Hương Vân, này đó tên đặt ở cùng nhau xem. Đặc biệt Võ Hiệp Phong, Quang Ngã. Trọng điểm là nếu có người tra hệ thống, này một tra quả thực chính là tận diệt, liền tên đều không mang theo đổi một. Đây là sợ người khác phát hiện không được trò chơi thế giới NPC tiến vào địa cầu sao? May mắn, bọn họ còn biết cho chính mình mặt bộ làm một ít hơi điều, Nguyệt Dư Sinh tuổi lớn nhất. Đặt một nhà chi chủ vị, con nhện cận cùng hắn cùng đứng hàng đệ nhất đại, xem như hắn đệ đệ. Đời thứ hai liền trùng lão một cái. Đời thứ ba chính là Văn Địch cùng Lan Đạo. Mặt liên can tiểu nhân chính là đời thứ tư, Vương Diệp đều làm không rõ ràng lắm mấy cái tiểu nhân. Liền hình người đều không có. Muốn số thẻ căn cước làm gì? Kết quả Kim Bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói với hắn có thân phận chứng hào có thể lên mạng. Chơi trò chơi, xem điện ảnh, tái, mua sắm, có thể làm rất nhiều sự. Không có liền không được, Kim Bảo còn làm Vương Diệp hướng hắn tân làm Alipay tài khoản tiền. Tỏ vẻ địa cầu tiểu hài tử đều có tiền tiêu vặt. Bọn họ cũng muốn có, Vương Diệp, ngoặc kép, Lôi Mộc lên tiếng, cho bọn hắn một ít đi. Mặt khác cấp các sư phụ cũng nhớ rõ khai hảo tài khoản. Bên trong nhiều điểm tiền, nói không chừng bọn họ cũng có tưởng mua đồ vật. Ngươi sẽ không muốn nhìn đến bọn họ dùng ma trực tiếp đem đồ vật lộng tới tay. Lại cấp đối phương lưu mấy chục cái đồng vàng đi. Vương Diệp hỏa tốc đi cấp các sư phụ tính sổ hộ. Tính cả mấy cái tiểu nhân cùng nhau. Hắn cấp Lôi Mộc cũng khai một cái, nếu tài khoản đều khai. Vương Diệp lại cấp vài vị sư phụ mua di động. Lôi Mộc cái, tác tạm thời cấp Kim Bảo bọn họ dùng, cuối cùng thượng phi cơ tổng cộng có 4 người. Vương Diệp cùng 3 vị sư phụ, những người khác đều đãi ở trùng sao, Vương Diệp nguyên bản mua chính là tế khoang, nhưng buổi sáng 3 vị sư phụ mua phiếu khi đã không có tế khoang phiếu. Bọn họ liền mua khoang doanh nhân, Vương Diệp đành phải đi theo thăng cấp khoang doanh nhân. Hết chương.